Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32. Tiến về Kendover, Nam Phi mỗi tòa thành thị đều có trạm cấp hộ động vật. Quốc gia này lang thang động vật bảo hộ công việc rất là phát đạt. Nguyên nhân là Âu Mỹ Á Úc các vùng có thật nhiều động vật bảo hộ tổ chức tại Châu Phi thiết trí. Công việc chỗ, chuyên môn làm động vật bảo hộ công việc. Trước kia Dương Thúc Bảo tại kép thực vật bảo hộ khu công việc thời điểm hắn liền cùng rất nhiều. Những tổ chức này đã từng quen biết. Thế giới động vật bảo hộ hiệp hội, quốc tế hoang dại sinh vật bảo hộ học được, động vật hoang dã cứu viện cùng các quốc gia động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội các loại. Hắn vẫn là Trung Quốc động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội thành viên. Hululu cũng có động vật bảo hộ tổ chức cơ quan, bất quá trong này xác thực lấy động vật hoang dã làm chủ. Bọn hắn công việc chủ yếu phương hướng chính là Greater St. Lucia công viên ngập nước. Vườn trong vùng có đầy đủ nhiều động vật hoang dã cần bọn hắn cứu trợ. Cho nên bọn hắn trọng tâm không tại mèo mèo chó chó trên người. Dương Thúc Bảo muốn thu dưỡng mèo chó phải đi Kendover. Đây là cái tại trên quốc tế không có danh tiếng gì thành nhỏ. Nhưng nó tại Nam Phi Đông Bắc bộ phận lại có địa vị siêu phàm. Kendover tới gần Swaziland. Là Nam Phi cùng người hàng xóm này tiến hành câu thông lô cốt đầu cầu. Resort trấn cách Kendover chỉ có ngắn ngủi 80 cây số. Buổi chiều chờ hô đến ba người liền xuất phát. Thành nhỏ cùng Hululu đồng dạng dựa vào đường cái mà dựng lên. Nam Phi có đường cái nối thẳng Swaziland. Hai nước nhân viên cùng hàng hóa trao đổi toàn bộ nhờ đầu này đường cái. Mason nói con đường này nối thẳng Swaziland thủ đô Manchini. Swaziland hàng hóa đều là trước thuận con đường này vận chuyển đến Nam Phi thứ nhất hải cảng Durban. Sau đó lại theo Durban thông qua đường sắt cùng đường cái vận chuyển hướng Johannesburg. Kép thị trấn chờ chủ yếu thành thị. Đừng nhìn khoảng cách lẫn nhau không kém 100 cây số. Có thể Kendover hình dạng mặt đất, khí hậu cùng Hululu liền hoàn toàn khác nhau. Nơi này không phải nhiệt đới thảo nguyên mà là nhiệt đới hoang mạc. Kèm thêm chập trùng núi hoang, dã ngoại sinh mệnh trở nên thưa thớt rất nhiều. Thành nhỏ dù sao cũng là cái vật tư trung chuyển trung tâm. Quy mô muốn so Hululu càng lớn cũng càng cũ nát. Lấy đường cái là khu vực trung tâm. Hai bên đường cái là lít nhít hai nhà nhỏ ba tầng. Hướng hai bên kéo dài chính là nhà trệt. Cuối cùng nhất là thấp bé nhà lều. Rất nhiều trực tiếp chính là thùng đựng hàng cải tạo. Đợi chút nữa trừ phi là nhận được ta cho phép. Nếu không ngươi đừng nói chuyện. Nơi này Mozambique rất nhiều người. Ngươi biết, Kendover không riêng cách Swaziland rất gần. Nó cách Mozambique cũng rất gần. Hô cảnh cáo hắn, Dương Thúc Bảo gật đầu. Đây là cái không ai quản lý địa giới. Trong thành nhỏ xe tới xe đi. Dòng người như chú, tiểu xe hàng không thể không giảm xuống tốc độ xe. Sau đó có cái ngã tư phát sinh giao thông ngoài ý muốn. Bọn hắn ngừng lúc xuống xe có người đi lên gõ cửa sổ xe. Hô không có hạ xuống cửa sổ xe. Mà là kết ra quần áo lộ ra trên cổ hình xăm lạnh lùng mà hỏi. Làm gì? Gõ cửa sổ xe chính là cái vóc người nóng bỏng hắc muội tử. Con mắt đại nhi thủy linh. Nàng ghé vào trên cửa sổ xe lộ ra nửa cái bánh bao đen. Sau đó liếm môi một cái hỏi. Này soái ca, đi với ta chơi đùa. 100 ren, chỉ cần 100 ren. Hồ tiếp tục dùng băng lãnh giọng nói. Chúng ta có 4 cái súng, ngươi có mấy cái động? Hắc muội tử dùng đầu lưỡi linh hoạt điểm một cái cửa sổ xe toát ra một mặt mỹ ý. Ta còn có tỉ muội, sẽ nói các ngươi không phải ba người sao? Tay lái phụ trên Mason đem đặt ở lòng bàn chân súng săn cấp bỏ vào bệ điều khiển bên trên. Hắn đẩy ra thương xuyên, bên trong là vàng cam cam hươu đạn. Hắc muội tử lắc đầu về sau đi đến. Nhưng nàng vẫn nhìn Dương Thúc Bảo, tư thái thảm thiết đa tình. Dương Thúc Bảo tiếc nuối nói với nàng, ta thích nam nhân, hắc muội tử lập tức đi. Tại châu Phi làm gay so làm lính đánh thuê còn nguy hiểm. HIV, bọn hắn đi trước nơi đó lớn nhất siêu thị, tên là Phong Tình Vườn. Nếu như không phải Hô dẫn đường, Dương Thúc Bảo kỳ thật không dám vào nơi này, nào có siêu thị khởi danh tự như vậy. Tiến siêu thị mua trước đồ uống lạnh, sau đó ba người bắt đầu vận chuyển đồ ăn cho mèo cùng cầu lương. Tất cả giá thấp sủng vật lương đều bị hắn ra mua. Hết thảy 120 cái túi, tổng giá trị là 8,600 ren. Bên trong cũng có nhập khẩu núi tuyết bài cầu lương. Đến cái túi 25 kg liền muốn 1.000 ren. Dương Thúc Bảo không có khả năng cấp mèo hoang chó ăn này trồng lương thực. Hiện tại hắn không có nhiều tiền, phải tính toán tỉ mỉ. Mua lấy đồ ăn cho mèo cẩu lương, bọn hắn liền đi hướng nơi đó động vật trạm thu nhận. Nơi này tại thành nhỏ vùng ngoại thành, tựa như trong nước trại nuôi heo đồng dạng. Bốn phía một vòng thô ráp tường xi măng, cửa ra vào có trừ độc hồ. Cách thật xa chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng chó sủa. Trạm thu nhận đứng ở cửa hai cái da đen đại hán vạm vỡ. AK-47 quang minh chính đại ôm vào trong ngực. Bọn hắn xe tới gần sau đến đại hán tiến lên tiếp đãi. Một cái khác đại hán trực tiếp giơ súng lên. Dương Thúc Bảo mắt sắc, thấy được đại hán đánh mở an toàn động tác, lập tức bé ngoan tê cả da đầu. Làm cái gì? Đại hán trực tiếp muốn hô giấy lái xe tra thoạt nhìn. Hô nói, chúng ta là ái tâm nhân sĩ, nghĩ đến thu dưỡng mèo chó. Đại hán cười lạnh nói, ngươi một thân ren mùi thối, nói với ta là ái tâm nhân sĩ, đi ngươi má, chớ cùng lão tử giở trò gian, nếu không lão tử đem đầu của ngươi bạo thành bồn cầu sẽ đi đến nhét ngâm cứt chó. Nơi này cứt chó có thể rất nhiều. Hô đem mục đích lặp lại một lần. Đại hán nhìn chòng chọc vào bọn hắn nhìn qua, sau đó phất tay ra hiệu cho qua. Dương Thúc Bảo thấp giọng hỏi, lão thiên, nơi này thế nào cùng căn cứ quân sự đồng dạng? Hô giải thích nói, trạm thu nhận bên trong có thể không chỉ có cần cấp cứu động vật, còn có một số thu thập lại tiến hành thống nhất tiêu hủy động vật chân phẩm. Ngà voi, sừng tê, sừng hươu các loại, rất nhiều hỗn đản con mắt đều đang ngó chừng nơi này đâu. Bọn hắn đăng ký về sau có một cái thanh niên người da trắng trước tới tiếp đãi. Ba người tiên tiến tia tử ngoại thất tiến hành trừ độc. Sau khi ra ngoài trên người lại bị phun một chút trừ độc phun xương. Nhìn ra được này trạm thu nhận rất chính quy. Dẫn bọn hắn làm xong trừ độc, thanh niên rất nhiệt tình đưa tay ra nói, ta gọi Bron, rất hân hạnh được biết các ngươi. Xin hỏi các ngươi nghĩ thu dưỡng cái gì chó? Bao lớn chó? Lúc này có 5-6 người một bên thảo luận một bên từ phía trước đi qua. Dương Thúc Bảo nhìn bọn hắn một chút sau ngạc nhiên nói, ha ha, lão Ngô. Một cái Trung Quốc nam nhân vô ý thức quay đầu, trông thấy hắn sau cũng sắc mặt vui mừng. Ta dựa vào hộ thư bảo là Dương Thúc Bảo. Lão Dương cười nói, lão Ngô tên đầy đủ gọi Ngô Thần Kiệt, giống như hắn là Trung Quốc Động vật Hoang dã Bảo hộ Hiệp hội thành viên. Nhưng người ta tư lịch liền tương đối sâu, chuyên nghiệp làm động vật bảo hộ công việc. Hắn đi kép thực vật bảo hộ khu tiếp thụ qua huấn luyện. Vừa lúc ấy Dương Thúc Bảo cũng vừa đi bảo hộ khu, cùng hắn tiếp nhận đồng dạng huấn luyện chương trình học. Nhìn thấy hắn sau lão Ngô thật cao hứng. Hắn đi lên cho Dương Thúc Bảo một cái đại lực ôm. Tiểu tử ngươi thế nào tới nơi này? Không tại kép vườn cây. Có lão Ngô hắn thu dưỡng mèo chó chuyện liền trở nên thuận lợi đứng lên. Dương Thúc Bảo nói thẳng, ta rời đi kép vườn cây. Nhân duyên tế hội tại Saint Lucia bên kia làm tới một mảnh thổ địa. Sau đó ta liền muốn làm chút chuyện. Đơn giản nhất chính là thu dưỡng mèo chó. Lão Ngô nhẹ nhàng đập hắn một quyền nói, có thể nha huynh đệ, đạt thì kiêm tế thiên hạ, ngươi muốn thu nuôi mấy đầu? Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi nơi này có bao nhiêu? Ta mua hơn 100 cái túi đồ ăn cho mèo cẩu lương. Các ngươi bên này có bao nhiêu ta có thể mang đi bao nhiêu? Nghe xong lời này lão Ngô phản ứng, giống như Mason, ngươi muốn thu nuôi nhiều như vậy chó. Không phải dự định tại Nam Phi mở thịt chó quán đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.